Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Giống như Diệp Tường, Hầu Tước cũng đang ẩn nấp. Thế giới mộng là sân nhà của hắn. Nay dưới tình huống đã đạt được aura nhân vật chính, hắn không còn phải ỷ lại Vũ Phàm. Mà sau khi Long Ngạo Thiên chết đi, hắn đã hoàn toàn đạt được quyền chi phối thế giới ác mộng. Địa lợi hoàn toàn nằm trong tay hắn. Một khi đã như vậy, tự nhiên phải vận dụng ưu thế này đến cực hạn. Chỉ là, lấy thực lực hiện nay của Diệp Tường, hắn đã không thể lợi dụng năng lực ác mộng của bản thân để diệt sát Diệp Tường. Cho dù đưa hắn vào tầng chót ác mộng cũng vậy, Diệp Tường trong khoảng thời gian vẫn luôn mang tâm cảnh giác với hắn. Cũng không hiển lộ thực lực chân thật, bất quá ngay cả như vậy, Hầu Tước vẫn có thể đại khái đoán được sâu cạn của Diệp Tường. Một bên là thợ săn ác ma, một bên là dựa vào hai đại pháp bảo Lôi Đình cùng Nghiệp Hòa. Tổng thể mà nói, tu vi phương diện đạo môn của hắn không bằng phương diện ma tu. Mà Hầu Tước có được Chu Tiên kiếm cùng với năng lực Tử Linh pháp sư. Còn có aura nhân vật chính, cả hai lúc này đã có số mệnh ngang bằng. Một trận chiến này sẽ quyết định diễn viên chính cho bộ phim kinh dị cuối cùng. Những rạp chiếu phim ở cụm rạp Thâm Dạ giờ phút này bắt đầu chú ý tới một việc. Tấm áp phích, bản đồ âm phủ, có biến hóa, bên trên áp phích, ở mục diễn viên chính đổi thành, hoặc là Diệp Tường, hoặc là Hainer, đây là, Hầu Tước, vậy Long Ngạo Thiên đâu? Hắn chết rồi sao? Diệp Tường và Hầu Tước, sẽ có một phương trở thành diễn viên chính cuối cùng. Các rạp chiếu phim vốn đã bắt đầu đánh cuộc xem. Diệp Tường cùng Long Ngạo Thiên ai có thể sống, nhưng, ai cũng không nghĩ đến lại có kết cục như vậy. Vì thế, một ván cược mới lại được mở ra, tỷ lệ cược nhanh chóng định ra một lần nữa. Đánh cuộc giữa những rạp chiếu phim, mà tại các rạp chiếu phim, tỷ lệ cược là không giống nhau. Có vài người xem trọng Hầu Tước, có vài người lại xem trọng Diệp Tường, mà tổng thể giảng dài, người lựa chọn Hầu Tước. Số lượng nhiều hơn một chút, chung quy, đa số diễn viên được nhìn thấy Diệp Tường đại phát thần uy đều đã chết. Tuyệt đại đa số còn lại đều biết đến uy danh của An Nguyệt Hình cùng Hầu Tước. Nay An Nguyệt Hình đã chết, Hầu Tước tự nhiên trong cảm nhận của bọn hắn liền trở thành cường giả đệ nhất. Cũng chính vì thế, kẻ nào áp Diệp Tường, hiển nhiên có thể kiếm được đại thủ bút, mà tại rạp chiếu phim Linh Độ. Bởi vì giao chiến trong thế giới mộng cho nên không ai nhìn thấy được một màn này. Bất quá, ai cũng biết, bộ điện ảnh này, nhất định sẽ là một hồi sinh tử chiến. Ám Hà, Thâm Dạ đều đã định ra đối tượng ủng hộ cho vai diễn nhân vật chính cuối cùng. Thâm Dạ vốn áp Long Ngạo Thiên. Nay hắn đã chết, mà Hầu Tước lại kế thừa aura của Long Ngạo Thiên. Lấy tính cách của Thâm Dạ, tự nhiên sẽ lựa chọn Hầu Tước. Diệp Tường vs Hầu Tước, kết quả một trận chiến này có thể tạo thành biến đổi to lớn đối với thế cục rạp chiếu phim Linh Độ. Giờ này khắc này, trước mặt Diệp Tường, là địa ngục trùng được Hầu Tước thao túng, là chủng loại địa ngục trùng mới sau khi Dante đào tạo. Giao cho Hầu Tước, trong tay Diệp Tường, Hạo Thiên kiếm kim quang lòe lòe, bắn thẳng về phía địa ngục trùng. Lúc này Hầu Tước tự nhiên muốn thông qua quan sát cuộc chiến giữa Diệp Tường và địa ngục trùng để tiến thêm một bước phỏng đoán chiến lược của Diệp Tường, mưu tính bố trí chiến lược, Dante để cho hắn kết hợp với những địa ngục trùng này. Che giấu thực lực của bản thân, Hầu Tước càng thêm xác định, Dante nhất định có bí mật hoặc kỳ ngộ nào đó. Hắn đã quyết định, sau này sẽ đem hết tài nguyên đổ vào trên người nhi tử. Nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành người ưu tú nối nghiệp mình. Hắn đích xác đã hứa hẹn với Diệp Tường sẽ không tổn thương Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Bất quá, dưới tiền đề, tương lai hai người kia không tổn thương hắn và Dante. Nếu các nàng muốn báo thù, Hầu Tước tự nhiên sẽ vì nhi tử, quét dọn chướng ngại, thời điểm Hạo Thiên kiếm chém giết địa ngục trùng. Trên người địa ngục trùng đích xác có xuất hiện vết thương. Nhưng không bao lâu sau, vết thương lấy tốc độ kinh người khôi phục, theo sau, tân địa ngục trùng lại đánh về phía Diệp Tường. Diệp Tường lạnh lùng nhìn chăm chú vào địa ngục trùng, Bỗng nhiên Hồng Liên nghiệp hỏa từ trong cơ thể hắn phun ra, đem địa ngục trùng bao vây. Sau đó, hắn dùng La Hầu cung bắn ra một tên. Một tên này trực tiếp xuyên qua địa ngục trùng, đem nó đuổi về địa ngục. 7 giây, địa ngục trùng từ khi xuất hiện đến khi bị diệt sát, chỉ dùng 7 giây ngắn ngủi. Hầu tước không thể không thừa nhận, thực lực của Diệp Tưởng Viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, hầu tước cũng không tự coi nhẹ bản thân. Rất nhanh sau đó, hầu tước nhìn thấy trên bầu trời, một tia sấm sét giáng xuống. Tia sấm sét kia chính là một con lôi long đang rít gào, đâm thẳng về phía hầu tước. Tốc độ sấm sét nhanh cỡ nào, cơ hồ nháy mắt khi hầu tước nhìn thấy, tia sấm sét kia đã bao quanh thân thể hắn. Hầu tước lúc này liền cảm nhận được, như thế nào là sống không bằng chết, nên biết, hầu tước là tử linh pháp sư, bản chất đã không phải nhân loại, có xu hướng bồi hồi giữa sinh và tử, mà bản thân tịch tà thần lôi chính là loại lực lượng để đối phó với quỷ vật âm phủ. Hầu tước lúc này có thể nói là triệt để hiểu được cái gì gọi là bị sét đánh cháy thành than. Thật lâu sau, trên người hầu tước đã không còn một khối thịt hoàn hảo nào. Gương mặt anh Tuấn bị sấm sét đốt cho khô nứt, mùi vị khét lẹt không ngừng bốc lên, nhưng không bao lâu sau, làn da cháy đen trên người hầu tước nhanh chóng rút đi, bong chóc, để lộ ra làn da mới. Thế nhưng, Diệp Tưởng sẽ để cho hầu tước thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Thời điểm làn da cháy đen trên người hầu tước rút đi một chút, Hạo Thiên kiếm trong tay Diệp Tưởng đã đến trước mặt hầu tước. Một kiếm chặt bỏ, Diệp Tưởng không hạ thủ lưu tình chút nào. Ân cừu giữa song phương căn bản không thể tính toán. Lập trường đối địch đã định, không thể thay đổi. Hầu tước lập tức đem đoạn Chu Tiên kiếm giơ lên, chắn trước mặt Diệp Tưởng. Hạo Thiên kiếm và Chu Tiên kiếm va chạm cùng một chỗ. So sánh với Chu Tiên, Hạo Thiên kiếm quả thực nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là kiếm khí phát ra đã làm kim quang của Hạo Thiên kiếm phải ảm đạm. Đồng thời, kiếm khí khiến cả người Diệp Tưởng bay ngược ra ngoài. Vừa rồi lôi đình chi long kia cũng khiến hầu tước nhận phải thương tích nghiêm trọng. Cho dù muốn khôi phục, cũng cần phải có thời gian nhất định. Chỉ có thể nói, tốc độ của lôi long quá nhanh, hầu tước không kịp tiến hành bất cứ phản kích và phòng ngự nào. Bằng không cũng sẽ không chật vật như thế. Bất quá, hắn dù sao cũng là tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư là tồn tại có thể nghịch chuyển sinh tử. Thương tích đối với người bình thường khủng bố, đối với hắn mà nói, lại có thể dễ dàng chữa trị. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền đủ để khôi phục. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tử linh pháp sư. Nguyên nhân vì thế bọn họ mới là chiến lực đỉnh phòng đáng sợ nhất cụm rạp Âu Mỹ. Nơi tay cầm Chu Tiên kiếm, hầu tước đồng thời rút xương cốt ra hóa thành hình dạng tử thần liêm đao. Hắn cũng đồng dạng không cho Diệp Tưởng bất cứ cơ hội thở dốc nào. Không bao lâu sau, hắn vọt tới trước mặt Diệp Tưởng, đem tử thần liêm đao chém ngang người Diệp Tưởng, mà tay phải đang cầm Hạo Thiên kiếm của Diệp Tưởng liền bị hầu tước dễ dàng chém đứt. Hơn nữa, theo miệng vết thương, tử khí bắt đầu ăn mòn thân thể Diệp Tưởng, hầu tước ngay lập tức kéo giãn cự ly với Diệp Tưởng. Diệp Tưởng cũng không truy kích theo, bây giờ còn chưa phải thời khắc chiến đấu sinh tử, một khi một phương nào đó bị bức bách đến tình cảnh gần chết. Như vậy trước khi chết nhất định sẽ muốn đồng quy vu tận. Kết cục này không ai nghĩ đến, Diệp Tưởng vốn muốn lợi dụng lôi đình để khiến hầu tước bị thương nặng hơn. Nguyên bản không có cảm giác, chỉ đơn giản như vậy là có thể giết chết hắn. Bất quá, tuy chỉ là giao thủ ngắn ngủi, Diệp Tưởng hiểu được, thực lực của hầu tước so sánh với Long Ngạo Thiên càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ lộ tuyến tử linh pháp sư so với đạo môn luyện khí lưu càng mạnh mẽ hơn sao? Trên thực tế, tổng số chiến lực cao tầng của cụm rạp Hoa Hạ không có nhiều như cụm rạp Âu Mỹ. Bất quá, đây không phải là vấn đề lộ tuyến cường hóa hay không. Đến nay vẫn còn chưa định luận được. Bất quá Diệp Tưởng nghĩ, chỉ sợ có quan hệ rất lớn với thể chất linh môi của hầu tước. Linh môi cùng tử linh pháp sư quả thật có nhiều chỗ giống nhau. thể chất linh môi cao cấp cũng ý nghĩa. Trình độ linh hồn cường đại viễn siêu người thường. Diễn viên càng cường đại, linh hồn cũng càng cường đại. Mà điểm này, chỉ sợ phát sinh chút cộng minh nào đó với lộ tuyến cường hóa của Tử Linh Pháp Sư. Dưới sự trợ giúp của aura nhân vật chính, bộc phát ra chiến lực càng thêm nghịch thiên. Hiệp thứ nhất, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước. Không phân cao thấp, chưa xong còn tiếp, cách chương.